Mèo nhỏ tập yêu, chương 11, giải cứu. Góc truyện audio.com. Sáng, này, Kỳ Lam, cô dậy chưa? Kỳ Thiên ngáp ngủ gõ cửa phòng nó. Mãi cô thấy động tĩnh gì? Hắn hốt hoảng phá cửa xông vào. Dầm, Kỳ Lam, chết tiệt, chấm, hắn cô tìm thấy nó và nhìn thấy miếng giấy ở đầu giường in một con mãng xà đen. Biểu tượng của Boss, Kỳ Thiên vội chạy về phòng mặc áo khoác rồi đeo hai khẩu súng bên hông. Leo lên mô tô phân khối lớn phóng đi. Ánh sáng, chói mắt quá, Kỳ Lam khẽ nheo mắt, tay, chân cô cử động được, miệng cũng bị bịt lại bằng băng dính. Tỉnh rồi à, giọng nói lãnh đạm vang lên. Nó quay sang phía giọng nói phát lên. Một phụ nữ mặc bộ đồ màu đen. Khuôn mặt sắc sảo ánh lên vài phần độc ác. Nó hơi run, chấm, tôi cô hiểu một sát thủ chuyên nghiệp và tàn nhẫn như Iris lại rung động trước cô. Nó còn cô thèm về cái nơi đã đùm bọc nó bao nhiêu năm. Cô nhớ ngựa ỉ mẹ ruột này. Boss nói, nó kinh ngạc, Boss là mẹ của Kỳ Thiên sao? Cô thể nào, cô dù gì cũng phải chết thôi. Người đâu, làm việc tao đã giao mau. Bà ta lạnh lùng ra lệnh rồi đi thẳng. Một đoàn người cao to đi vào. Cứu tôi, Kỳ Thiên, trong đầu nó bây giờ chỉ có hắn. Cách chương.